Cân cả thiên hạ, chương 1464, đi bắt người. Góc chuyện audio.com. Sau khi nói chuyện xong với lão Hắc, thì Xuân Đức liền đi ra bên ngoài, triệu tập cao thủ của ác ma điện, gọi là triệu tập cao thủ cho ai thôi chứ giờ cường giả ác ma điện có mỗi mấy trăm người mà thôi. Không qua bao lâu thì tất cả mọi người đều đã quay về. Nhìn thấy tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ thì Xuân Đức nhìn bóng ảnh hỏi. Lão nhị, người đâu? Bóng ảnh đáp, đại ca đợi một lát, ba người kia đang được đưa tới đây. Bóng ảnh vừa dứt lời thì một âm thanh vang lên. Người đã mang tới rồi đại ca, người vừa lên tiếng là Nguyên Ma. Sau khi xuất hiện thì hắn liền ném ba người lệ hoa. Kỳ nha, hắc ma lão quái đến trước mặt Xuân Đức. Ba người lệ hoa, kỳ nha, hắc ma lão quái vốn đang cùng những người khác xây dựng đại trận đột nhiên bị Nguyên Ma đi thì đều là sợ hãi không thôi. Lúc này đây lại nghe hắn xưng hô với một người là đại ca thì đều là trong lòng khẽ run. Có điều cả ba người tuy rất tò mò nhưng không dám nhìn lên. Sau khi bò dậy thì đều là quỳ ở trên mặt đất. Xuân Đức nhìn qua ba người thì lạnh lùng hỏi. Nghe nói ba người các ngươi đều là chủ có một đại thế lực ở địa Nguyên Ma Châu phải không? Ba người ngay lập tức đáp lời. Kỳ Nha nói, vâng thưa đại nhân, tiểu nhân là một trong lục đại lão tổ của Kỳ Ma Môn. Tiếp đó Lệ Hoa nói, còn tiểu nữ là một trong tứ đại lão tổ của Huyễn Mộng Các. Cuối cùng là Hắc Ma Lão Quái. Tiểu nhân cũng là một trong ngũ đại lão tổ của Hắc Ma Tông. Xuân Đức nghe vậy thì gật đầu nói, rất tốt, bây giờ cả ba thế lực các ngươi đều bị ta thu phục. Sau này sẽ là thế lực lệ thuộc ác ma điện, bây giờ các ngươi đi trước dẫn đường, quay về thế lực của các ngươi. Còn các ngươi cần phải làm gì thì trên đường đi sẽ có người nói cho các ngươi biết. Ba người kỳ nha, lệ hoa, hắc ma lão quái nghe vậy thì trong lòng lại khẽ run lên. Có điều bọn họ cũng không cảm thấy buồn ngược lại còn vui mừng. Dù sao làm thế lực phụ thuộc cho một thế lực mạnh hơn cũng không phải điều gì xấu hổ. Hơn nữa thế lực này còn mạnh quá mức bọn họ mong đợi. Tiếp đó Xuân Đức lại nhìn qua chúng cường giả ác ma điện hỏi. Thiên giới bảo đã mang đầy đủ chưa? Chúng cường giả đồng thời đáp. Đã đủ rồi thưa điện chủ. Nhẹ gật đầu Xuân Đức nhìn qua mọi người phân phó. Ảnh sẽ mang theo một nửa cường giả đi cùng với cô gái nhỏ này. Xuân Đức vừa nói thì chỉ về phía Lệ Hoa, vì không biết tên nên hắn gọi nàng là cô gái nhỏ. Bóng ảnh nhìn qua Lệ Hoa nói, đi theo ta, Lệ Hoa nghe vậy thì đứng dậy đi tới bên cạnh bóng ảnh. Nàng cùng với bóng ảnh sau khi nói vài câu thì liền cùng một nửa cường giả nơi này rời đi. Bóng ảnh rời đi, Xuân Đức lại nhìn qua Long Sát nói. Lão Tam mang theo những người khác cùng lão già này. Về phần ca sẽ cùng với lão Tứ đi với tên này. Long Sát sau khi nghe xong phân phó thì liền gật đầu tiếp đó liền rời đi. Lúc này đây nơi này chỉ còn có ba người. Xuân Đức, Nguyên Ma cùng Kỳ Nha. Nhìn thấy Long Sát đi xa. Nguyên Ma hỏi, đại ca, làm sao không để đệ đi thế Tam ca? Tam ca chậm chạp suy nghĩ cứng nhắc không thích hợp làm việc một mình đâu. Xuân Đức nghe vậy thì không khách khí nói. Lão Tam tuy có đần đần ngốc ngốc một chút nhưng ít ra vẫn còn được việc. Để lão tứ ngươi đi một mình thì đại ca ta mới không yên tâm đây. Lão tứ ngươi mà hứng lên lại đồ sạch nguyên tông của người ta. Đến lúc đó lại mang đống thi thể về giao cho ca có đúng hay không? Nguyên Ma nghe vậy thì cười gượng nói, đại ca quá lời, làm gì đến nỗi như thế, ha ha, nhìn thấy cái điệu bộ này, lại nghe được hai người nói chuyện, Kỳ Nha ở bên cạnh trên trán cùng sau lưng không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh. Xuân Đức ném cho Nguyên Ma một cái ánh nhìn khinh bỉ rồi nói, đại ca ta còn không biết tính của lão Tam ngươi, được rồi, bây giờ chúng ta đi với thế lực của tên này. Mà ngươi tên gì? Xuân Đức lúc này mới nhớ ra bản thân còn chưa biết tên đối phương nên không khỏi hỏi. Kỳ Nha nghe hắn hỏi thì lập tức cung kính vạn phần nói. Tiểu nhân tên Kỳ Nha, gật gật đầu, Xuân Đức nói, Kỳ Nha sao? Tên rất hay, nghe giống như răng con heo vậy. Kỳ Nha chứ? Hắc hắc, được rồi, người đi trước dẫn đường đi. Kỳ Nha nghe vậy thì trong lòng không khỏi cười khổ. Vị đại nhân trước mắt này tính cách quá khác với những người còn lại khiến hắn có chút không thích ứng được. Mấy ngày này hắn tiếp xúc với người của ác ma điện. Gặp 100 người thì cả 100 người đều là lạnh lùng. Hiếu sát, chỉ cần làm trái lời một lần liền xong đời. Vì thế khi thấy tính cách có phần thân thiện của Xuân Đức khiến hắn không thích ứng kịp. Nhưng hắn nào biết cái tên bộ dạng hiền lành thân thiện kia so với tất cả những tên còn lại bên trong ác ma điện đều phải lạnh lùng. Hiếu sát hơn, Kỳ Nha mà biết được hắn, sẽ không có cái suy nghĩ kia. Tiếp đó Xuân Đức, Nguyên Ma cùng Kỳ Nha liền hướng về phía Kỳ Nha môn mà bay đi. Cách chương.